Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, các ngươi là tới nói chuyện phiếm sao? Chu Trạch Dân đơn giản cùng mọi người nói vài câu lời liền tuyên bố xuất phát. Rất nhanh một cỗ lại một cỗ xe cứu thương chạy nhanh xuất bệnh viện Đại Môn. Thành mảnh âm thanh cảnh báo dẫn tới qua lại người qua đường liên tiếp ghé mắt. Vừa nhìn thấy kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xuất động nhiều như vậy xe cứu thương, liền đoán được nhất định là xuất đại sự. Vì vậy mọi người đều nghị luận, đoán được ngọn nguồn xuất cái đại sự gì để cho kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xuất động nhiều như vậy xe cứu thương. Tề Vi Vi cùng Bao Văn Kiệt một tổ. Nàng nhìn Bao Văn Kiệt nói, Bao lão sư ta có chút khẩn trương. Bao Văn Kiệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tề Vi Vi nói, ta lần đầu tiên xuất viện trước cũng khẩn trương, không có việc gì, một hồi nên dù thế nào liền dù thế nào, nhớ kỹ ta lời a, chẩn đoán chính xác không người bệnh khác dùng sức mạnh, tìm ta, hoặc là tìm chúng ta khoa cái khác đại phu, nhớ kỹ sao? Tề Vi Vi gật đầu nói, nhớ kỹ. Bao Văn Kiệt vươn tay vỗ vỗ nàng bờ vai cười nói, không có việc gì, có lần này, về sau ngươi liền thói quen. Một cái khác chiếc trong xe cứu hộ Khâu Cương nhìn lấy trong tay lục sắc, hồng sắc, hắc sắc bài tử gãi gãi đầu nói, này làm gì? Bối Tư Di xem hắn cười nói, ngươi nói làm gì? Người tại chúng ta cấp cứu trung tâm đợi hơn mấy tháng, thứ này cũng không biết. Nói đến đây nàng duỗi ra một cây xanh miết trắng nõn thon dài ngón tay chỉ hạ lục sắc bài tử nói, lục sắc đại biểu vết thương nhẹ, hồng sắc đại biểu trọng thương. Khâu Cương cầm lấy hắc sắc bài tử nói, màu đen kia kia. Bối Tư Di thở dài nói, treo quá. Khâu Cương không có ý tứ cười nói, ta quá khẩn trương cấp quên. Kỳ thật không riêng hắn khẩn trương, lần này sở hữu kinh đại học y khoa thực tập sinh đều khẩn trương. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thượng nhất tuyến, còn là lớn như vậy tai nạn xe cộ, làm sao có thể không khẩn trương. 20 phút xe cứu thương dừng lại, không phải là đến địa phương, mà là phía trước phát sinh trọng đại liên hoàn tai nạn xe cộ tạo thành kẹt xe. Xe cứu thương gây khó dễ, Chu Trạch Dân lập tức tuyên bố xuống xe, tất cả mọi người mang cáng cứu thương cùng hộp cấp cứu chạy được hiện trường đi. Tiểu Nhất Trăm hiệu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lập tức xuống xe cùng đi chiến trường binh sĩ. Theo xe cùng trong xe đang lúc khoảng cách hướng tai nạn xe cộ hiện trường đuổi. Hai bên đã sớm đứng không ít lái xe cùng với hành khách trên xe. Thấy được nhiều như vậy chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mang cáng cứu thương, dẫn theo hộp cấp cứu hướng bên trong chạy, nhào nhào lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, ý định phát người bằng hữu vòng. Khâu Cương thấy được nhiều người như vậy cho bọn hắn chụp ảnh, đập video, nội tâm một hồi hưng phấn, đang nhìn đến mọi người có chứa tôn kính cùng ánh mắt sùng bái, lập tức cảm thấy vô cùng tự hào, cảm giác huyết đều đang thiêu đốt, làm thầy thuốc nguyên lai có thể như vậy phong cách. Mọi người một đầu mồ hôi chạy được tai nạn xe cộ hiện trường, mỗi người sắc mặt đều trầm trọng. Bởi vì hiện trường quá thảm thiết, mười mấy chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau, trong đó còn có hai chiếc thu hoạch lớn hành khách du lịch xe buýt. Một cỗ lật đến ven đường, đầy đất thủy tinh cha, hành lý, còn có chính là nhìn mà giật mình vết máu, cùng với đầy đất nằm trên mặt đất không ngừng người bị thương. Một cái khác chiếc thảm hại hơn, trực tiếp bị một cỗ đi ngược chiều đại xe vận tải bị đâm cho không còn hình dáng. Tàn vỡ kính chắn gió trên có một đoàn màu tím đen đổ vật. Bao Văn Kiệt vừa nhìn liền biết đó là cái gì, đó là gan, mãnh liệt va chạm. Bị cứng rắn từ trong cơ thể con người cho nặn đi ra. Đồng dạng thấy như vậy một màn, một ít kinh đại học y khoa nữ thực tập sinh lập tức nhịn không được nôn ra một trận. có trực tiếp liền nhà. Quá thảm, khắp nơi đều là người bị thương, khắp nơi đều là huyết. Hiện trường liền tựa như tận thế. Bối Tư Di tại phòng khám cấp cứu đợi 2 năm, đã là lão y tá. Thảm liệt như vậy, tai nạn xe cộ tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng không có cùng những cái kia nữ thực tập sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chân run rẩy, nàng lập tức chạy được cự ly nàng gần nhất một người thương binh trước bắt đầu đơn giản kiểm tra. Rất nhanh nàng liền hô, Khâu Cương cầm hắc sắc bài tử lấy tới. Khâu Cương chạy qua tới vừa nhìn trên mặt đất người bị thương chính là thở dài, thì thào lẩm bẩm, thật là xui xẻo, cái thứ nhất sẽ chết. Nói đến đây cầm hắc sắc bài tử phóng tới di thể. Những người khác lúc này cũng đều động, Tề Vi Vi quả nhiên không phụ nữ hoa đà danh xưng, cũng không có cùng những nữ sinh khác giống bị dọa hỏng. Nàng trực tiếp bỏ chạy tiến vào, bắt đầu cho té trên mặt đất người bị thương khám và chữa bệnh. Phòng cháy, công an, giao thông người đều đến. Lúc này có tại bảo vệ trật tự, có tại cứu bị kẹt trong xe người bệnh. Hiện trường vội vàng thành một mảnh. Tề Vi Vi cất bước hướng bên trong chạy. Đột nhiên phát hiện có chút người bị thương đã được băng bó đơn giản xử trí qua. Vết thương nhẹ bị phòng cháy thành viên dắt díu lấy hướng xe cứu thương chỗ phương hướng đi. Trọng thương cũng bị đơn giản xử trí. Thủ pháp đối với thật thành thục. Hiện tại sẽ chờ người dùng cáng cứu thương đem bọn họ cho mang ra. Tề Vi Vi sững sờ. Ai động tác nhanh như vậy? Chẳng lẽ là cái khác bệnh viện người tới trước? Nghĩ vậy nàng hướng bên trong nhìn lại, liền thấy được cách đó không xa một chiếc xe kế tiếp toàn thân vết máu nam tử ngồi chồm hồm trên mặt đất, đang cho một người thương binh khám và chữa bệnh. Bên cạnh có một cái hộp cấp cứu, bên trong đồ vật gần như nhanh dùng quang, chỉ còn lại một ít băng bó. Nam tử trên mặt tuy vô cùng bẩn, thế nhưng Tề Vi Vi còn là nhìn ra hắn rất tuổi trẻ, so với chính mình còn muốn nhỏ như vậy 1-2 tuổi. Đang nhìn đến hắn thuần thục kiểm tra thủ pháp, liền lại là sững sờ. Còn trẻ như vậy làm sao lại giống như này thuần thục kiểm tra xử trí thủ pháp? Người này không phải là Mễ Tử Hiên lại có thể là ai? Nơi này phát sinh nghiêm trọng như thế tai nạn xe cộ, lấy Mễ Tử Hiên tính cách làm sao có thể mặc kệ? Cho nên cũng mặc kệ cao tốc thượng không cho đỗ xe, trực tiếp cầm xe dừng lại, cầm lấy hộp cấp cứu liền vượt qua hàng rào chạy qua. Mễ Tử Hiên mệt mỏi một đầu mồ hôi, bên cạnh hắn người bệnh cổ gãy xương, hắn không có cái cổ nắm cố định đang sốt ruột thời điểm. Trong lúc vô tình thấy được đang sững sờ Tề Vi Vi, lập tức hô, "Huy, khẩn trương qua đây hỗ trợ." Cổ gãy xương, người kia có hay không cái cổ nắm? Tề Vi Vi phản ứng kịp nhanh chóng chạy tới từ hộp cấp cứu luôn lấy ra cái cổ nắm. Mễ Tử Hiên duỗi ra tràn đầy huyết thủ tiếp tới đây nhìn xem nói. Nói cho các ngươi biết, y tá trưởng hộp cấp cứu trong cái cổ nắm muốn chuẩn bị 2 loại. Một loại là loại này cứng rắn tố, một loại khác muốn mềm một ít. Cho loại này cổ tan tành tính gãy xương người bệnh dùng. Quá cứng rắn vận chuyển trong quá trình giảm sóc năng lực không đủ. Nói đến Mễ Tử Hiên liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cho người bệnh mang lên cái cổ nắm. Đồng thời trong miệng an ủi, ngươi không có việc gì, chớ khẩn trương. Tề Vi Vi bị một cái so với nàng trả lại bé trai dùng loại này lão tiền bối gian dạy giọng điệu nói một trận, nội tâm rất là khó chịu, chừng hắn một cái nói, ngươi ai a? Nhà kia bệnh viện. Mễ Tử Hiên không thấy nàng, nhẹ nhàng buông xuống người bệnh không nhịn được nói, ta bệnh viện huyện, ngươi đừng nói nhảm, có này công phu nhanh chóng cứu người a, tìm người lập tức đem hắn khiêng đi đưa đến bệnh viện. Ngươi một cái bệnh viện huyện tiểu đại phu, dân dạy ta này kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, ngươi ai a? Nghĩ vậy Tề Vi Vi thở phì phì nói, ngươi, Lúc này Mễ Tử Hiên đã chạy xa. Thời điểm này Tề Vi Vi mới phát hiện mình hộp cấp cứu bị Mễ Tử Hiên cho lấy đi. Đến muốn đi truy đuổi, nhưng nhìn xem bên cạnh người bệnh, nhanh chóng hướng phía sau hô, cầm táng cứu thương giơ lên qua. Nhanh, Bối Tư Di cùng Khâu Cương chạy qua tới vừa nhìn thấy người bệnh đều xử trí xong. Bối Tư Di lập tức nói, Vi Vi ngươi lợi hại a, nhanh như vậy liền đem cổ gãy xương người bệnh xử trí hảo. Khâu Cương giơ ngón tay cái lên, ý tứ là ngươi lợi hại. Tề Vi Vi nhìn xem chạy được cách đó không xa cứu chữa một gã khác người bị thương Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, không phải là ta, là gia hỏa kia. Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem người bệnh, lập tức nhịn không được tán thán nói, lợi hại a, chúng ta cấp cứu trung tâm lão bác sĩ mới có già như vậy luyện tập pháp. Hắn là nhà kia bệnh viện. Nghe xong lời này Tề Vi Vi lại càng là không phục. Hắn một cái so với chính mình trả lại nhỏ, lại là cái tiểu bệnh viện huyện Gia Hòa, đương có lên Bối Tư Di phần này tán thưởng sao? Nghĩ vậy nàng bĩu môi không phục nói, dẫm nhầm cứt chó mà thôi, niên kỷ so với ta còn nhỏ, còn là một bệnh viện huyện. Cát, Bối Tư Di lập tức hoảng sợ nói, so với ngươi tiểu, trả lại bệnh viện huyện, điều này sao có thể? Hơi hơi ngươi xem sai, nghe lầm a. Tựu này cấp cứu kỹ thuật tuyệt đối là bệnh viện lớn chủ trị y cấp bậc trở lên bác sĩ mới có a. Mễ Tử Hiên thời điểm này ngẩng đầu rất không thoải mái hô, ta nói các ngươi là tới cứu người, còn là tới nói chuyện phiếm, qua hỗ trợ, nhanh lên a. Bối Tư Di lập tức dẫn theo hộp cấp cứu chạy tới. Tề Vi Vi không phục vừa trợn trắng nhãn cùng Khâu Cương cầm người bệnh mang lên trên cáng cứu. Thương hướng trên xe cứu thương dơ lên. Mễ Tử Hiên nhìn xem người bệnh nói, bộ ngực thông suốt tổn thương, huyết khí ngực, có lập tức đi lồng ngực bế thức dẫn lưu. Dẫn lưu bình cái gì mang đến chưa? Bối Tư Di thời điểm này mới phát hiện Tề Vi Vi nói không sai. Người trước mắt này chính là cái niên kỷ so với chính mình trả lại tiểu đại nam hài. Nhưng hắn như thế nào cùng cái lão đại phu giống như. Chẩn đoán bệnh tốc độ chẳng những nhanh, trả lại vô cùng chuẩn xác, xử trí biện pháp lại càng là một chút sai đều không có. Tình huống như vậy hẳn là phát sinh ở Chu chủ nhiệm hay hoặc là Bao đại phu trên người bọn họ a. Có thể nào liền phát hiện tại hắn như vậy cái tuổi trẻ trên người. Hắn thật sự là bệnh viện huyện. Mễ Tử Hiên nhìn Bối Tư Di nhìn mình ngẩn người, lập tức vội la lên, còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh chóng, Bối Tư Di phục hồi tinh thần lại, lập tức a một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị đồ vật. Mễ Tử Hiên không dùng đến nửa phút liền đem lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật cho làm tốt. Tốc độ nhanh có dọa người. Thấy Bối Tư Di sững sờ, Mễ Tử Hiên nhìn nàng này bộ dáng chính là khí không đánh vừa xuất ra. Rất khó chịu nói, người lão nhìn ta làm gì vậy? Cứu người a, nhiều người như vậy kia. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên bỏ chạy. Bao Văn Kiệt lúc này chạy qua, vừa nhìn thấy người bệnh lồng ngực bế thức dẫn lưu bình cho hạ hảo, lập tức tán thán nói, tiểu bối ngươi có thể a, cũng sẽ hạ lồng ngực bế thức dẫn lưu bình. Bối Tư Di cười khổ nói, Bao đại phu không phải là ta. Nói đến đây chìa đang cứu chữa một gã khác người bị thương Mễ Tử Hiên. Bao Văn Kiệt hướng hắn nhìn đi, cách có chút xa cũng không thấy rõ Mễ Tử Hiên bộ dáng, cười nói, cái kia bệnh viện kỹ thuật không sai a. Bối Tư Di cười khổ nói, nghe hơi hơi nói là bệnh viện huyện. Nghe xong lời này Bao Văn Kiệt lập tức vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình hoảng sợ nói, bệnh viện huyện, lập tức nhưng một cái lồng ngực bế thức dẫn lưu bình thuật mà thôi, độ khó không lớn, bệnh viện huyện một ít lão bác sĩ cũng có thể làm được loại tình trạng này. Hắn nói, nhất định là ngực ngoài chủ nhiệm. Bối Tư Di lắc lắc đầu nói, ta cảm giác không là cái gì chủ nhiệm. Hắn nhìn lên so với ta còn nhỏ. Lần này Bao Văn Kiệt trực tiếp cùng dẫm lên cái đuôi mèo nhảy lên. Ba thước cao hoảng sợ nói, so với ngươi còn nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.